như quy định, Uyên Ương Chiến Bảo triều Đại Minh thường thấy nhất. Thấy Hàn Phi Liêm trở lại, tên cầm đầu đám quân dư bèn mang ra một bao vải nhỏ căng phòng, đồng thời lấy danh sách ra đọc, tháng này tổng cộng nhận được bao nhiêu tiền cử thường lệ, một tửu lâu là mấy lượng bạc, một đổ trường là mấy sâu tiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, biện pháp trinh thu tính ra tổng cộng có 100 lượng bạc, trong đó 20 lượng nộp cho bá hộ Thạch Vi, sau đó Hàn Phi Liêm lấy 10 lượng, 10 tên chính quân mỗi người 3 lượng, quân dư mỗi tên 2 lượng. Tiền cử thường lệ dù sao cũng là thu nhập bên ngoài, Hàn Phi Liêm sợ Tần Lâm hiểu lầm, bèn giải thích cho hắn, hộ bộ phát xuống tiền lương vốn là có chiết khấu, đến cẩm y vệ chúng ta trải qua ti lại đã bị trừ 2 phần 10, trải qua thiên hộ sở còn phải bôi dầu mỡ, phát đến trong tay các huynh đệ cũng chỉ còn lại chưa tới 2 lượng bạc. Nếu không dựa vào những quân dư này tìm thương nhân thu chút tiền cử thường lệ, lão bà hài tử chúng ta không thể làm gì khác hơn là uống gió Tây Bắc. Tần Lâm gật đầu một cái, mới tới tự nhiên phải hòa nhập với mọi người, bèn nhận lấy bạc trong tay Hàn Phi Liêm. Hắn thầm nhủ trong lòng mới lên làm cẩm y vệ đã có thu nhập bên ngoài, mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng dù sao cũng đã dính vào lợi ích giai cấp của triều Đại Minh. Bây giờ không so được với lúc trước. Không ít thương nhân lập quan hệ cùng các nhà vương phủ, trấn quốc tướng quân phủ, không hề đóng tiền cử thường lệ cho chúng ta nữa. Thu nhập giảm bớt chừng 20 lượng so với năm ngoái, nếu không mọi người còn có thể được chia nhiều hơn một chút. Hàn Phi Liêm nhắc tới có vẻ buồn bực, sau đó chợt hỏi Tần Lâm, đúng rồi, Tần huynh đệ túc trí đa mưu, có biện pháp gì chăng? Ta thấy chuyện này phải đánh, những người đó đã quen bắt nạt kẻ yếu, chịu cứng chẳng chịu mềm, nhưng đánh cũng phải có phương pháp. Tần Lâm suy nghĩ một chút, có lòng đùa một chút cùng Hàn Phi Liêm, như vậy đi, bảo các huynh đệ quân dư nhớ kỹ, lúc đánh người nhất định phải làm cho đối phương trên mặt không thấy máu, trên người không thấy thương, xung quanh không thấy người, hơn phân nửa cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Trên mặt không thấy máu, trên người không thấy thương, xung quanh không thấy người. Hàn Phi Liêm nghĩ ngợi chốc lát, chợt vỗ đùi. Hay, cứ làm như thế. Rốt cuộc Tần huynh đệ là người đọc sách, đưa ra biện pháp rất tốt. Tần Lâm há to miệng đủ để nuốt chừng một quả trứng gà. Trời ơi, như vậy cũng được sao? Liên quan tới các biện pháp cụ thể trinh thu tiền cử thường lệ, Tần Lâm cũng có chút ý kiến. Hiện tại đều là quân dư đi thu tiền cử thường lệ sao? Hàn Phi Liêm không thể làm gì lắc đầu một cái. Bây giờ không được, quân dư không hù dọa được người ta. Những tiểu thương tiểu phiến kia còn có thể chịu nạp. Thương gia có thế lực thấy là quân dư, lập tức không cho vào cửa, đừng nói là thu tiền. Tần Lâm ngạc nhiên nói, tại sao chính quân không đi? Hàn Phi Liêm một tiếng thở dài, không cẩn thận chọc tới kẻ có thế lực sẽ tố cáo ngươi đến thiên hộ sở, thậm chí nam trấn phủ ti. Cho dù là không lột ra thân này cũng phải chịu liên lụy không ít. Các huynh đệ còn muốn mặc thân phi ngư phục này thêm vài năm. Quân dư hành sự can đảm không cố kỵ, bản thân địa vị thấp hù dọa không được người. Hiệu ý có thân phận chính thức lực uy hiếp tương đối lớn một chút, nhưng lại sợ trong lúc vô tình xúc phạm quyền quý, hủy mất tiền trình. Chỉ do quân dư đi thu tiền cử thường lệ, lực độ liền yếu đi không ít. Có thể nhận được bao nhiêu tiền cử thường lệ từ trong tay thương nhân, có liên quan mật thiết tới thu nhập của cẩm y vệ. Nghe thấy Hàn Phi Liêm cùng Tần Lâm thảo luận chuyện trinh thu tiền cử thường lệ, các hiệu ý đều vây quanh, ngươi một câu ta một câu oán trách không nghỉ. Trước đó Tần Lâm từ tình huống hàng thịt của Lục Viễn Chí đã hiểu được một ít kiến thức về chế độ thuế của triều Đại Minh, bây giờ thông qua chúng hiệu ý, coi như có được nhận thức tương đối toàn diện. Thì ra triều Đại Minh trinh thu thuế phú cực thấp, lấy thương thuế mà nói, lại là thấp đến khó có thể tưởng tượng. 1/30, nếu như các thương nhân Âu Châu đóng thuế giáo hội 10%, ngoài ra còn phải đóng thuế lãnh chúa, biết thuế Đại Minh thấp như vậy, sợ rằng sẽ xếp hàng xin thẻ xanh. À không, là ngư lân sách hiệt như hộ chiếu bây giờ của Đại Minh, vậy thương nhân triều Đại Minh hạnh phúc lắm sao? Câu trả lời là phủ định, bởi vì ngoài chính thuế ra gánh nặng tiền cử thường lệ rất nặng, thậm chí vượt qua xa chính thuế. So với đời sau loạn thu lệ phí, thật ra thì tiền cử thường lệ triều Đại Minh có tính hợp lý hơn, hoặc là nói đã được chế độ hóa, trở thành một trong những trụ cột kinh tế duy trì chính quyền. Đây là bởi vì lúc Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương xây dựng biên chế quyết định biên chế quan lại cực ít, tỷ như 6 phòng nha môn Kỳ Châu cũng chỉ có 12 tên ti lại, điển lại là ăn lương chính thức trong biên chế. Mà sau đó 200 năm dân số sinh sôi nảy nở, thị tỉnh buôn bán phồn thịnh, chuyện quan phủ phải làm càng ngày càng phức tạp, dựa vào 12 tên chế lại này đang căn bản không cách nào hoàn thành. Chỉ có thể từ từ gia tăng biên chế thư bạn bên ngoài xử lý chính vụ, đến hiện tại Châu Nha đã có trên 100 tên chế lại không phải chính thức. Bộ khoái, nha dịch cũng có tình huống tương tự, dựa theo chế độ bản Châu chỉ nên có 10 tên cung thủ, 5 tên mã khoái, nhưng những người này ngay cả cường đạo hơi lớn một chút cũng không đối phó được, càng đừng nhắc tới trấn áp Bạch Liên giáo làm loạn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chiêu thu bang dịch ở bên ngoài chính. Chính là hiệp cảnh, tương tự dân quân, dân phòng, đời sau, ha ha. Triều đình chắc chắn sẽ không trả lương cho những chế lại cùng bang dịch không có trong biên chế này, cho nên Châu Nha từ trên xuống dưới đều phải thông qua danh nghĩa các loại phí hao tổn trong quá trình công tác để thu lấy tiền cử thường lệ, dùng để cung dưỡng những nhân viên ngoài biên chế này. Mặt khác, lương bổng quan lại triều Minh là thấp nhất trong các triều đại, theo vật giá tăng lên. Lương bổng càng ngày càng không đủ dùng. Đồng thời tiền lương vệ sở binh bao gồm cẩm y vệ lại phải bị khấu trừ tầng tầng, số còn lại tới tay thật là ít ỏi, nếu như không kiếm chút tiền cử thường lệ bổ sung, sợ rằng ngay cả bụng cũng không được no. Thương nhân Đại Minh nộp chính thuế cho triều đình tương đối thấp, đồng thời lại phải gánh chịu khá nhiều tiền cử thường lệ. Đây cũng là hợp tình hợp lý tạo thành ăn ý, trên thực tế theo Tần Lâm thấy có chút tương tự thuế ngân sách mà đời sau áp dụng. Nhưng tiền cử thường lệ ngoài luồng vẫn có bất đồng rất lớn với chính thuế quy định giấy tờ rõ ràng. Vấn đề lớn nhất chính là trinh thu tồn tại độ co giãn rất lớn. Chính thuế triều đình mọi người đều nộp lên theo quy định, nhưng sĩ thân và quyền quý thường là có thể dựa vào quyền thế của mình để tránh né tiền cử thường lệ. Một địa phương sẽ có một số tiền cử thường lệ bổ sung cung dưỡng thư bạn, bang dịch thậm chí cẩm y hiệu ý cũng có con số cụ thể. Nha môn tuyệt sẽ không nói sĩ thân không nộp ta sẽ rút lui thư bạn, mà sẽ chuyển phần tiền cử thường lệ này sang bá tánh bình dân, từ đó tăng thêm gánh nặng cho dân chúng. Thời gian trước hàng thịt nhà Lục Viễn Chí cũng là vì không có chỗ dựa trong chốn quan trường, bị tiền cử thường lệ ép tới nỗi có hơi không chịu nổi gánh nặng. Vấn đề trước mắt mà tiểu kỳ của Hàn Phi Liêm gặp phải là, bởi vì có mấy thương hộ có quan hệ cùng các vương phủ, trấn quốc, tướng quân phủ cho nên không đóng tiền cử thường lệ, mỗi tháng ít đi 20 lượng bạc thu nhập so với năm trước. Nếu như mặc cho đối phương tiếp tục không nộp, hoặc là cẩm y vệ cắn răng chịu đựng thu nhập giảm xuống, nếu không phải chuyển phần tổn thất này sang cho tiểu thương tiểu phiến không có quyền không có thế gánh vác. Chúng cẩm y hiệu ý mắng to những thương nhân rửa thế quyền quý kia một trận, nhưng cũng không có biện pháp nào hữu dụng. Có người nói không? Chọc nổi những quận vương, trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân kia, dứt khoát mọi người thu ít lại một chút, mỗi tháng ăn ít đi mấy bữa thịt. Có người nói chuyển con số này sang cho những cửa hàng khác. Lại có chính quân chỉ trích quân dư làm việc bất lực, quân dư oán trách chính quân không chịu ra mặt gánh vác, rốt cục cũng không ngã ngũ. Hàn Phi Liêm tỏ ra áy náy, ôi, vốn ngày đầu tiên nên vui vẻ tẩy trần cho Tần huynh đệ, thế nhưng chúng ta lại oán trách. Không ngừng, chúng ta toàn là người thô lỗ. Xin Tần huynh đệ chớ chê cười. Tần Lâm gãi đầu một cái, ta cũng có một chủ ý. Tất cả người cầm y vệ từ Hàn Phi Liêm trở xuống đều dòng tai nghe hắn nói. Trước mắt mà nói, những thương gia rửa thế quyền quý là không biết tốt xấu, mềm mỏng với bọn họ chỉ là vô dụng, chỉ có thể cứng rắn. Tần Lâm dừng một chút, thấy mọi người gật đầu một cái, liền tiếp tục nói, bản về những hành động đen tối như đánh người, đập cửa hàng, cướp đồ, nên để cho các huynh đệ quân dư không bị ràng buộc gì cả làm. Bất quá các huynh đệ chính quân cũng không thể lười biếng, cứ 2-3 tên quân dư còn phải đi cùng một tên chính quân. Gặp phải nha dịch bộ khoái dân tráng hoặc là vệ sở binh tới phá rối, sẽ do chính quân đối phó. Liệu bọn họ cũng không dám bắt cầm y hiệu ý chính hiệu thiên tử thân quân? Có vị hiệu ý lão thành nháy mắt một cái, vậy nếu không cẩn thận chọc tới kẻ có chỗ dựa vững chắc, hoặc là hành động quá đáng xảy ra chuyện, vậy phải làm sao? Người ta tố cáo lên tỉnh, lên phủ, chúng ta cũng hết sức phiền phức. nếu không cẩn thận để bị lột phi ngư phục, chẳng phải là xui xẻo hay sao? Tần Lâm vỗ tay mà cười, cho nên ta nói những hành động đen tối sẽ để cho huynh đệ Quân Dư động thủ. Đến lúc đó nếu người ta thật sự tố cáo, chúng ta chỉ cần khai trừ những Quân Dư này là được, cũng rất có thể lấp liếm cho qua. Vừa nghe lời ấy, chúng Quân Dư ai nấy xa sầm nét mặt, thầm nhủ trong lòng, tên này cũng thật sự tàn nhẫn, mang chúng ta ra làm bia đỡ đạn, chẳng lẽ Quân Dư không phải là người? Lòng giả Hàn Phi Liêm cũng không tệ lắm, lập tức lắc đầu cự tuyệt, đây không phải là hơi quá đáng sao? Tuy rằng huynh đệ Quân Dư không phải là chính quân trong biên chế, nhưng dù sao cũng ăn chén cơm của Cẩm Y vệ. Tần Lâm nháy mắt một cái, Hàn đại ca cũng nói, huynh đệ Quân Dư vốn là không có quân tịch. Hàn Phi Liêm cũng không ngu ngốc, giờ phút này đã hiểu rõ ba phần, mở to hai mắt nói, ý của Tần huynh đệ là. Khóe miệng Tần Lâm hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười giả hoạt, nếu vốn là không có quân tịch, khai trừ hay không có cái gì khác nhau. Hôm nay khai trừ, ngày mai sẽ chiêu mộ vị huynh đệ Quân Dư này vào trở lại, tiểu đội giáp khai trừ y, tiểu đội ất chiêu mộ lại, còn ai có thể quản được. Trời ơi, mẹ ta ơi! Hàn Phi Liêm sửng sốt hồi lâu mới sợ hãi than thở, Tần huynh đệ ngươi thông minh thật, biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được. Trong bụng Tần Lâm cũng cười thầm không ngớt, lâm thời công vô địch trong truyền thuyết cũng được luyện thành như vậy. Chỉ công nhân hợp đồng, ngoài biên chế, chúng Quân Dư cũng thở phào một cái, thì ra không phải là khai trừ thật, thì ra ta làm việc cũng có hào quang hộ thể, thì ra Quân Dư nho nhỏ cũng có thể đại sát tứ phương. Hàn Phi Liêm vô cùng hài lòng vỗ vỗ vai Tần Lâm, như vậy, sau này công việc dẫn huynh đệ Quân Dư trinh thu tiền cử thường lệ, sẽ do Tần huynh đệ toàn quyền phụ trách. Tần Lâm ngây người sững sờ, Hàn Phi Liêm giao chuyện này cho hắn, thật ra còn có ý lấy lòng trong đó. Dù sao mỗi tháng thu trên dưới 100 lượng bạc, qua tay hắn ít nhiều gì cũng có chút lợi lộc. Y không biết Tần Lâm căn bản cũng không quan tâm mấy lượng bạc. Thấy vẻ mặt mong đợi của đám Cẩm Y vệ sĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, trong lòng thầm nói mình đưa ra chủ ý này rốt cục chính là mua kén tự trói mình. Việc này không nên chậm trễ, Tần Lâm dẫn đám Cẩm Y vệ đi tới một thanh lâu ở phía đông thành thu tiền cử thường lệ. Nghe nói đây là sản nghiệp một vị quản gia vương phủ Phàn Sơn quận, ỷ vào chút thế lực này cũng không xem Cẩm Y vệ ra gì. Trước hết hắn phái thủ lĩnh Quân Dư Triệu Ích Minh đi vào tìm tú bà, nhưng Triệu Ích Minh mặc uyên ương chiến áo liền bị ngăn lại ở cửa chính, mấy tên tay chân phanh ngực áo. Khoanh tay nhìn y với vẻ nghi ngờ không có hảo ý. Sau khi liếc mắt quan sát, rõ ràng không xem tên Cẩm Y Quân Dư này ra gì, chó hoang từ đâu tới, cút mau, từ đâu tới hãy quay về đó, chớ cản đường trước đại môn của gia gia. Chập chập, Tần Lâm lắc đầu đi tới, thế nào? Cẩm Y vệ ta làm việc còn phải xem sắc mặt các ngươi hay sao? Nhìn thấy hiệu ý chính quy mặc phi ngư phục xuất hiện, tú bà trang điểm son phấn lòe loẹt vội vàng từ bên trong chạy ra, cất giọng cao. Bút the thế, vị đại gia này. Xuân Phong lâu ta là sản nghiệp của Mã quản sự vương phủ Phàn Sơn quận lão nhân gia. Nếu ngài thức thời nên tự mình ngoan ngoãn trở về, cho tới bây giờ cũng chưa từng có Cẩm Y vệ nào dám tới chỗ này thu tiền cử thường lệ. Tần Lâm thở dài một tiếng, lui về phía sau hai bước. Tú bà tự cho là đắc ý, nở nụ cười. Tiểu tử này nhìn qua chỉ có bề ngoài, thật là vô dụng, có cần tỉ tỉ. Lại thấy Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho Triệu Ích Minh. Một đám Quân Dư đồng loạt rút ra thước sắt, đoạn bổng từ bên dưới y phục ào ào xông lên. Quân Dư vốn là đám lưu manh đầu đường xó chợ hiếu chiến, đánh nhau là sở trường, mấy tên hộ vệ thanh lâu nhất thời không kịp đề phòng. Lập tức bị đánh ngã lăn xuống đất, Quân Dư vọt vào đại đường, đánh tưng bừng náo nhiệt. Tú bà lập tức lăn ra đất khóc lóc, không được, không được rồi, ưng khuyển giết người, cứu mạng cứu mạng. Kẻ nào dám gây sự ở chỗ này? Một thanh âm âm dương quái khí từ lầu 2 truyền xuống, tiếp theo là tiếng bước chân xuống thang lầu. Tú bà như vừa vớ được cứu tinh, nước mắt nước mũi ròng ròng nói, Trương công công, bọn họ đều là cường đạo. Ngài phải thay ta chủ trì công đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, nhiệm vụ trọng yếu đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm Tần Lâm, thần sắc rõ ràng là nói, ngươi nhất định phải chết. cường đạo thật là to gan, dám không coi Kinh Vương phủ cùng chúng ta ra gì. Lạc quân, trở về cầm danh thiếp thế tử đưa tới Kỳ Châu vệ, là dân, giải tới Châu Nha Môn. Trương công công kia nói chuyện thanh âm mềm mại the thé, từ từ bước xuống thang lầu, tú bà vội vàng chạy tới, giống như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng. Phản Sơn quận vương là bàng chi của Kinh Vương, thật ra thì tại triều đình cũng không được coi trọng gì, chớ nói chi là mã quản sự gì đó chỗ dựa của Xuân Phong lâu. Ngược lại vị trương công công này là hồng nhân theo bên mình thế tử Kinh Vương, so ra thế lực của y còn lớn hơn nhiều lắm. Tần Lâm ở nguyên tại chỗ chờ đợi, nở một nụ cười hết sức lạnh nhạt. Ngược lại, trương công công vừa nhìn thấy hắn liền bị dọa sợ đến run lên, tức gần nổ phổi, vung tay áo gạt tú bà sang bên, sau đó khép nép đi tới gần Tần Lâm, cẩn thận nói: Tần công tử vào cẩm y vệ từ khi nào vậy? Tiểu nhân chưa kịp chúc mừng, thất lễ thất lễ. Mấy ngày nay ngài không tới vương phủ, vương gia cùng thế tử nhà ta đều nói nhớ ngài. Tú bà ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, thì ra này trương công công chính là hoạn quan Trương Tiểu Dương thừa phụng ti Kinh Vương phủ. Y đã từng thấy Kinh Vương Thiên Tuế lấy lễ đối đãi Tần Lâm như thế nào, thầm nhủ trong lòng mình len lén chạy tới đi dạo thanh lâu, ngàn vạn lần chớ bị Tần Lâm nói cho thế tử hoặc là Thiên Tuế biết. Tần Lâm như cười như không quan sát Trương Tiểu Dương, thái giám phía dưới không có cũng tới đây dạo thanh lâu, chắc là giả phượng hư hoàng rồi. Trương công công này tuổi không lớn lắm, chiêu trò cũng không ít, nhưng cũng buồn cười. Trương Tiểu Dương xoay người một cái tát vào mặt tú bà, Tần công tử có cái gì dặn dò, ngươi dám không làm theo sao? Thiên Tuế gia cùng thế tử đều đãi Tần công tử như thượng tân, ngươi có mấy cái đầu mà dám vi lệnh lão nhân gia? Tú bà không còn lời nào có thể nói, ánh mắt vòng vo mấy vòng, thật đúng là mặt của kỹ nữ. Nói thay đổi liền thay đổi ngay, thoáng chốc nặn ra gương mặt tươi cười, vung khăn tay lên, ôi chao Tần đại nhân, vì sao không nói sớm? Bây đâu nữa, mau đưa tiền cử thường lệ ra. Không, lấy thêm hai phần nữa, coi như là Xuân Phong lâu chúng ta chúc mừng Tần đại nhân. Tần Lâm giá hiệu bảo Triệu Ích Minh nhận lấy bạc, cự tuyệt tú bà mời mọc tìm mấy cô nương bồi rượu. Nhìn dáng vẻ Trương Tiểu Dương thấp thỏm bất an, Tần Lâm suy đoán hơn phân nửa không cho thái dám đi dạo thanh lâu, bèn an ủi y một hồi, hứa sẽ không tiết lộ chuyện này. Trương công công nhất thời cảm kích rơi nước mắt, ngược lại năn nỉ Tần Lâm tương lai có cơ hội nói tốt vài câu dùng y trước mặt vương gia, thế tử, cuối cùng ngồi lên kiệu nhỏ, trở về Kinh Vương phủ. Xuân Phong lâu vừa xuống nước, các kỹ viện đổ trường khác cũng xuôi theo chiều gió nộp tiền cử thường lệ, đặc biệt là nghe nói hiệu ý dẫn đầu chính là vị Tần gia từng làm cho Hoàng Liên tổ mấy lần thua thiệt, càng không ai dám vuốt râu hùm. Chuyến đi này của Tần Lâm có thể nói là vô cùng thuận lợi. Chúng quân dư rảnh rỗi, Tần Lâm cũng không để cho bọn họ đi ra ngoài gieo hóa dân chúng, mà là tới sân viện Hàn Phi Liêm luyện tập kỹ năng chuyên nghiệp. Vì vậy dân chúng chung quanh thường xuyên có thể nghe được tiếng hò hét bay qua tường rào, vô cùng rõng rạc rõ ràng. Tú Xuân đao ra nhanh chóng xét đánh, Đại Minh ưng khuyển là cẩm y, gan ruột là sắt mật, là thép, khuông phò nước tất cả đồng lòng. Chống nục thuế phải bị đả kích, Phong Lâm Hỏa Sơn uy danh lập, đập là vỡ, đánh là tan, thu cho đủ tiền cử thường lệ. Tần Lâm đánh bậy đánh bạ, thậm chí còn khiến cho nhiều năm sau cẩm y quân dư trở thành một cánh quân đánh đâu thắng đó của triều Đại Minh, trăm trận trăm thắng uy chấn địch đảng, đánh ra quân uy đánh ra quốc uy. Có Đông Doanh võ thuật gia cung bản Vũ Tàng tiên sinh 20 năm sau lưu lạc Cảng Ninh Ba, làm siếc tạp kỹ kiến thức làm chứng. Khi gạch đá tung bay đầy trời cùng vô số quyền cước không thấy rõ lai lịch ngăn cướp biển ở cảng khẩu, ta thật không dám tưởng tượng đây chỉ là một chi cẩm y quân dư quy mô nhỏ. Nếu như nói võ sĩ Nhật Bản dưới tàng cây anh đào là bụi bặm, như vậy cẩm y quân dư triều Minh tuyệt đối là bão cát. Cuộc sống tiêu dao của Tần Lâm không được mấy ngày, công việc bá hộ sở Kỳ Châu từ từ bắt đầu trở nên bận rộn. Từ tổng kỳ, tiểu kỳ cho đến quân dư tầng dưới chót nhất tất cả đều chia ra đi tới khắp các hang cùng ngõ hẻm trong thành, tỉ mỉ dò xét động tĩnh Bạch Liên giáo. Bởi vì một đại nhân vật vai gánh trách nhiệm nặng nề sắp xuất binh đi ngang nơi đây, chuyện hệ trọng liên quan đến quân quốc, không cho phép nửa điểm sai lầm. Từ năm ngoái Bạch Liên giáo bắt đầu phản loạn ở địa khu Kinh Tương liên tục, phần lớn đã bị quân Minh cùng cẩm y vệ kịp thời trấn áp. chỉ có Tương Tây Ma Dương Kim Đạo Lữ Cực Kỳ hung hăng ngang ngược, mượn tà thuyết vô sinh lão mẫu đầu độc dân chúng, lại cấu kết Tương Tây Miêu Giao 36 động chủ, binh thế quá lớn, đã công chiếm Ma Dương huyện thành, đang khua cờ gióng chống tiến quân Thần Châu phủ, binh phong nhắm vào Trường Sa, Vũ Dương. Địa phương quân Minh chậm chạp mãi không thể tiêu diệt Kim Đạo Lữ, thế giặc càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Các tuyên úy ti động chủ trại chủ Cửu Khê Man, Vĩnh Thuận gần đó cũng bắt đầu lung lay không chừng. Nếu như không cấp tốc tiêu diệt, thế cục Tương Tây rất có khả năng sụp đổ mà không thể thu thập. Vì vậy triều đình vội vàng điều lão tướng Đặng Tử Long, đô chỉ huy thiêm sự, chấp trưởng đô chỉ huy sứ ti Chiết Giang lấy hàm tham tướng dẫn 3.000 chiết binh, binh Chiết Giang, tinh nhuệ tăng viện Kinh Tương, hỏa tốc chạy tới Ma Dương diệt quân phản loạn. Đặng Tử Long từ Chiết Giang chạy tới Tương Tây, đương nhiên là đi thuyền theo Trường Giang mà lên, qua động Đình Hồ vào Thần Châu. Kỳ Châu vệ nhiều năm qua gánh vác vận chuyển đường thủy trên Trường Giang, có bến tàu hoàn bị, xưởng sửa thuyền cùng lương thực chất đóng như núi. Chiết binh ngồi hạm thuyền thủy sư trước khi vào động Đình Hồ sẽ ghé chỗ này sửa chữa thuyền bè, bổ sung quân lương. Đặng Tử Long là một viên danh tướng kháng oa, lùn, chỉ người Nhật thời xưa. Chiết binh thủ hà của lão lại là bách chiến chi sư do Thích Kế Quang huấn luyện qua. Lão đến không khác nào một gậy giáng vào đầu quân phản loạn Tương Tây. Như vậy, Bạch Liên giáo vốn nổi danh quỷ kế đa đoan tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn trở Đặng Tử Long dẫn quân tham chiến. Trạm trung chuyển Kỳ Châu này không nghi ngờ gì là địa điểm tốt nhất cho bọn họ hạ thủ. Bắc Trấn Phủ Ti, Thiên Hộ Sở đều phát mệnh lệnh tới, yêu cầu bá hộ sở Kỳ Châu cần phải tra xét cả ngoài sáng lẫn trong tối, đập tan âm mưu Bạch Liên giáo, bảo đảm đại quân dẹp loạn tới được Thần Châu đúng kỳ hạn. Tần Lâm mới vừa gia nhập Cẩm Y vệ liền gặp phải nhiệm vụ trọng yếu, ngược lại cũng mơ hồ có chút hưng phấn, bất quá liên tiếp mấy ngày cũng không hỏi thăm được tin tức gì hữu dụng. Kỳ Châu là nơi Bạch Liên giáo hưng thịnh, chỉ cần sau khi Tần Lâm nghe ngóng đã có người tươi cười hớn hở nói năm đó Bành Oánh Ngọc Bành Hòa Thượng như thế nào, 20 năm trương viên ngoại đứng ra tố cáo Bạch Liên giáo, cả nhà hơn 30 mạng, bị diệt sạch thảm thiết tới mức nào. Nhưng hỏi tới nội dung thực chiến, tỉ như hiện ở nơi nào có Bạch Liên giáo, người nào đã từng đã lại vô sinh lão mẫu, tất cả đều lắc đầu quầy quậy, nói mình hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ban đầu Tần Lâm còn tưởng rằng là mình mới tới không biết tìm đúng cửa, kết quả đến khi điểm danh ở bá hộ sở, các huynh đệ báo cáo tình huống mới biết mọi người đều là như vậy. Bạch Liên giáo bình thời giống như đang xoay chuyển ở bên cạnh mình. Đủ các loại lời đồn bay đầy trời, nhưng nếu muốn bắt được nó lại cảm thấy không nhìn thấy không sờ được, một chảo chộp ra chỉ là tay không. Thạch Vi cau mày, sắc mặt đen như chôn chảo. Trần Tứ Hải nhìn thấy vậy bèn chắp tay một cái, cười bồi nói, mấy ngày trước chúng ta lùng bắt yêu phỉ Bạch Liên giáo, đã bắt hết tất cả yêu phỉ trong ngoài Kỳ Châu không còn một mống. Hiện tại e rằng ngay cả bóng Bạch Liên giáo ở Kỳ Châu cũng không tìm được. Đáng tiếc không có bắt được đại sư Vinh Khai Đàn truyền giáo Cao Xài Vũ. Thạch Vi có vẻ tiếc nuối. Tần Lâm cười thầm, người ngươi muốn bắt đang nằm ở Kinh Cức Lĩnh, quá nửa chỉ còn xương trắng. Tóm lại, Thạch Vi lại nói, các vị huynh đệ nhất định phải lên tinh thần, nếu như không bắt được giáo đồ Bạch Liên, chúng ta sẽ nghiêm phòng tử thủ, bảo đảm 10 ngày sau đặng tướng quân quá cảnh vạn vô nhất thất. Chúng Cẩm Y vệ sĩ nhất tế ôm quyền, giả gian một tiếng. Trước cửa nhà môn Kỳ Châu, một nhà ba miệng liễu hoa dìu đỡ lẫn nhau khóc ròng. Thôi Bộ Đầu ở bên cạnh khuyên nhủ không ngừng, tiết trời nóng bức, trên đầu y toát mồ hôi. Nhìn vẻ mặt mẫu thân đau đớn và lão phụ khóc không ra nước mắt, quả đấm liễu hoa siết chặt sắp sửa ra nước, thanh âm bởi vì đau buồn và phẫn hận mà trở nên khàn khàn trầm thấp. Thôi Bộ Đầu, chẳng lẽ muội muội ta phải chết không minh bạch như vậy? Thiên hạ triều Đại Minh còn có vương pháp hay không? Thôi Bộ Đầu vẻ mặt như đưa đám, kêu khổ luôn miệng, Trương đại lão gia cùng vương chỉ huy sứ Kỳ Châu vệ chúng ta bởi vì văn võ không phụ thuộc lẫn nhau, địa phương không quản được vệ sở, huống chi muội muội ngươi ngay cả thi thể cũng không có, cho dù là muốn tố cáo cũng không có cách nào. Hiện nay Trương đại lão gia thương xót dân chúng, bằng lòng tự móc tiền túi bù cho các ngươi 30 thỏi bạc tiền chôn cất, ta thấy cũng đã đủ thành ý. Nói một câu không phải, cho dù là thật sự điều tra ra muội muội ngươi bị đánh chết, án tôn trưởng ngộ sát nô tỳ cũng chỉ là phạt 100 trượng, đày 3 năm. Huống chi chỗ dựa ngươi bao lớn, dám cáo giác chính tam phẩm chỉ huy sứ đại nhân. Trong lồng ngực Liễu Hoa có như liệt hỏa đốt cháy, tả lực lượng sung hữu đột lại không nơi phát tiết, đôi mắt căng phồng đỏ bừng. Phụ thân hắn Liễu Mộc Tượng cùng mẫu thân Liễu Phùng Thị đều là người thật thà nhút nhát, giờ phút này bàng hoàng vô kế, chẳng qua là không ngừng dùng tay lau nước mắt, khóc nức nở không dứt. Mặc dù mấy tên bộ khoái trước cửa nha môn cũng là hạng người cứng rắn tàn nhẫn, nhưng thấy tình cảnh bi thảm của gia đình này cũng không khỏi nảy sinh vài phần thương hại. Ở bên cạnh xì xào bàn tán, khuê nữ như nụ hoa vào vương gia làm hầu gái, đến sau chợt thấy mang ra một cỗ quan tài, nắp đóng đinh sắt không cho thấy thi thể, còn lệnh cho thân binh áp giải lập tức nhập thổ an táng, quả thật cũng là ngang ngược bá đạo, còn không phải là con trai bảo bối của Y Tạo Nghiệt. Chẳng qua là không nghĩ tới lần này gây ra án mạng. Người Liễu gia cũng rất cứng rắn, quản sự vương gia nói bằng lòng ra 100 lượng tiền mai táng, hai vị lão nhân gia này kiên quyết từ chối, muốn đi cáo quan. Thương hại thì thương hại, thôi bộ đầu cùng các bộ khoái huynh đệ thương mà không giúp được gì. Đừng nói chỉ là bộ khoái, Trương Công Ngư núp ở nội đường cũng muốn làm thanh thiên. Đại lão gia vì dân làm chủ, nhưng vì một người hầu gái mà trở mặt cùng chính tam phẩm chỉ huy sứ, loại châu quan này cho dù trên đời này có một hai người, cũng tuyệt đối không có ở Kỳ Châu. Trương Công Ngư thiên lương chưa dứt, ở hậu đường nghe một hồi sinh lòng bất nhẫn, cuối cùng tự mình đi ra nói với ba người Liễu gia, người chết không thể nào sống lại được, nếu ván đã đóng thuyền, rốt cuộc vẫn phải chiếu cố người sống. Theo bản quan thấy, bắt nhà y bồi thường tiền mai táng, bản quan sẽ giúp thêm một khoản, kết một hôn sự tốt cho con trai ngươi, chẳng phải là tốt hơn so với kiện tụng dây dưa sao? Thanh thiên đại lão gia, Liễu Hoa quỳ dập đầu, trong đôi mắt toát ra lửa nóng hừng hực. Theo như ngài nói, dân chúng nhỏ nhoi chúng ta không có địa phương nào nói lý hay sao? Trên công đường của ngài treo 4 chữ, gương sáng treo cao, rất rõ ràng kia mà. Da mặt Trương Công Ngư nóng lên, từ nhỏ đọc sách thánh hiền chú trọng trung hiếu nhân nghĩa, chuyện tới trước mắt rồi lại sợ sệt co vòi không dám tiến lên, lần này quả thật là vô cùng xấu hổ. Liễu Hoa thấy biểu lộ của Trương đại lão gia biết không thể trông cậy gì được nữa, nhất thời tâm như cho tàn. Thanh thiên đại lão gia cũng không có cách nào minh oan thay muội muội, dân chúng thấp cổ bé họng như mình còn có thể tìm ai đây? Chợt sau lưng có người lên tiếng nói, vãn sinh ra mắt Trương phụ mẫu, ủa, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Liễu Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên cẩm y vệ đang thi lễ với Trương Công Ngư. Người tới chính là Tần Lâm cùng Hàn Phi Liêm. Bọn họ từ bá hộ sở đi ra qua cửa châu nha. Thấy tình hình như vậy, Tần Lâm không nhịn được tới hỏi. Khác với thái độ thông thường, Trương Công Ngư không đàm luận với Tần Lâm, mà là hơi vội vàng nói, Tần tiểu hữu, chuyện này xảy ra ở trong phủ chỉ huy sứ, không thuộc châu nha ta quản. Tần Lâm từng đáp ứng châu nha có án kiện nghi nan, hắn sẽ tới hiệp trợ phá án. Ý Trương Công Ngư nói là chuyện này châu nha chúng ta không quản được, ngươi cũng đừng mua chuyện vào người, tránh cho gây họa. Hàn Phi Liêm vội vàng muốn kéo Tần Lâm đi, muốn giỡn sao? Bá hộ cẩm y vệ Thạch Vi mới là chính lục phẩm, chi châu Trương Công Ngư là tòng ngũ phẩm, nhưng Kỳ Châu vệ chỉ huy sứ là chính tam phẩm. Tuy nói quan võ vệ sở không đáng bao nhiêu, nhưng đại quan tam phẩm cũng không phải hiệu ý nho nhỏ có thể tùy tiện trêu chọc. Liễu Hoa cũng không biết Tần Lâm là một tổng kỳ hay là tiểu kỳ, dù sao thấy hắn mặc phi ngư phục lại tới hỏi chuyện này, lập tức coi hắn là cọng rơm cứu mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, oán niệm của chỉ huy sứ. Lúc này Liễu Hoa bèn quỳ dưới đất kéo lấy vạt áo bảo Tần Lâm, lòng như lửa đốt nhất nhất kể lại chuyện muội muội đi tới phủ vương gia làm hầu gái như thế nào. Hai tháng trước muội muội về nhà nói thiếu gia vương gia hiếu sắc vô sỉ như thế nào, hôm nay vương gia chợt mang quan tài tới, thân binh áp giải muốn lập tức hạ táng ra sao, ngay cả thi thể cũng không cho chúng ta nhìn, đến bây giờ chúng ta cũng không biết người sống hay chết, thậm chí trong quan tài rốt cục là có muội muội ta hay không. Liễu Hoa nói xong tràn đầy mong đợi nhìn Tần Lâm. Hàn Phi Liêm thở dài lắc đầu một cái, thấp giọng nói, Liễu gia các ngươi thật đáng thương, nhưng cẩm y vệ chúng ta chóc nã đại gian đại ác, tập bộ khâm phạm của triều đình, cũng không quản hết thảy chuyện của quan nha như đánh giết mưu sát, ẩu đả cường đạo. Tần Lâm suy nghĩ một chút, chợt nở nụ cười. Hàn đại ca nói gì vậy? Thạch đại nhân vừa bảo chúng ta chú ý các loại dị động, tưởng đặng tướng quân xuất binh tới đây, vương chỉ huy sứ tất nhiên phụ trách hiệp trợ hết thảy sự vụ liên quan. Nếu như trong phủ y xảy ra chuyện gì, ai mà biết được có liên quan với đại quân dẹp loạn hay không? Ánh mắt Hàn Phi Liêm sáng lên, ngươi muốn nói là... Tần Lâm nháy mắt một cái. Hàn Phi Liêm cười lớn đấm vào ngực hắn, Tần huynh đệ, quả thật ngươi cái gì cũng tốt. Nghĩ tới một hầu gái tử vong cũng không thể nào liên hệ cùng đại sự quốc gia tiêu diệt phỉ loại Bạch Liên giáo như vậy được. Tần huynh đệ nói như vậy rõ ràng chỉ là mượn cớ để tiện bề đòi lại công đạo cho Liễu gia. Tần Lâm lại nhìn Trương Công Ngư chắp tay, Trương phụ mẫu có thể cùng đi làm chứng được chăng? Trương Công Ngư không nhận vụ án này, cảm thấy thật xấu hổ với dân chúng dưới quyền cai trị của mình, vốn đã áy náy trong lòng. Nếu Tần Lâm chịu lấy danh nghĩa cẩm y vệ nhận vụ án này, y đi làm chứng cũng không có gì băn khoăn. Cẩm y thanh thiên, Liễu Hoa dập đầu lia lịa với Tần Lâm, nơi trán máu tươi đầm đìa, bò dậy kéo tay cha mẹ, lần này có thể báo được tử thù muội muội rồi. Hai lão nhân Liễu gia lão quan sát Tần Lâm mấy lượt. Một tên tiểu tử chưa giáo máu đầu có thể đấu lại chỉ huy sứ vương đại nhân hay không? Trong lòng bọn họ vô cùng nghi hoặc. Hàn Phi Liêm đem theo 19 quân, chừng 20 cẩm y quân dư. Tần Lâm hỏi rõ quan tài đang để ở Liễu gia, bèn bảo Liễu Hoa dẫn đường, đoàn người đi về nhà y. Mới vừa đi tới cửa đã nhìn thấy 7-8 thân binh hung thần ác sát hộ vệ một lão nhân mặc y phục quản gia, đang quát tháo với họ hàng thân thích Liễu gia mời tới giúp đỡ ở nhà. Lão nhân kia ngửa mặt nhìn trời, lỗ mũi nhìn người, dáng vẻ vô cùng hống hách. Ta thấy Liễu gia các ngươi không biết điều, chỉ là một hầu gái chết cũng đáng để làm lớn chuyện như vậy sao? Đại nhân chúng ta quan cư tam phẩm, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến cho các ngươi chết đi sống lại. Không, không tốt rồi. Lúc này thân binh chỉ ra ngoài cửa viện, Liễu gia cáo quan, dẫn người đến. Lão quản sự hừ mũi một tiếng, dẫn người tới ư, ai tới cũng là vô dụng. Liễu gia chỉ toàn bọn chó mà thôi. Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy một bàn tay to tướng mang theo tiếng gió vù vù đánh tới. Ngoài ý liệu là những thân binh gia đinh kia không những không có ngăn trở người đến, ngược lại khiếp sợ lui ra hai bên. Búp, một cái tát thật mạnh đánh cho lão quản sự choáng váng đầu óc, thần trí không rõ. Nhưng lão vẫn nhìn thấy Tần Lâm cười lạnh, cùng với người mặc phi ngư phục, còn có ngoài cửa viện đầy cẩm y hiệu ý nhân số đếm trong. Vòng nhất thời nửa khắc không hết, sắc mặt ai nấy đằng đằng sát khí. Trận thế như vậy, lão quản sự lập tức bị dọa sợ đến vãi ra quần. Má ơi không được, chỉ sợ lão gia gặp chuyện rồi, đây là muốn bắt chúng ta hạ ngục. Chờ lão quản sự hiểu ra đám cẩm y vệ này không phải là tới bắt bọn họ hạ ngục, Tần Lâm đã chỉ huy chúng quân dư động thủ, cậy ra nắp quan tài đã bị đóng đinh. Liễu Như khi còn sống là cô nương một thanh tú, da dẻ trắng nõn, dung mạo rất khá. Đáng tiếc nàng hiện đang lẳng lặng nằm trong quan tài, y phục xốc xếch không chịu nổi, bộ mặt sưng vù, ngũ quan bởi vì méo mó cho nên lộ vẻ dữ tợn, miệng còn mở ra dường như tố cáo nỗi oan khuất cùng phẫn hận của người chết. Cổ áo có một phần không che kín, hiện ra vết xiết sâu hoắm rõ ràng, kéo dài ra đến sau tai, trên vết xiết lại không có bao nhiêu máu ứ. Đây rõ ràng là chết oan chết uổng. Liễu Mộc Tượng ôm đầu đặt mông ngồi trên đất, Liễu Phùng Thị khóc lớn xông về. Phía quan tài, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lạnh như băng của nữ nhi, nhưng lần này, nữ nhi hoạt bát đáng yêu cũng không cười nũng nịu cùng mẫu thân được nữa. Tiếng khóc của bà thê thảm tới cực điểm, con của ta, không biết kẻ nào giết hại con. Liễu Hoa kéo mẫu thân từ quan tài ra, không nói một lời nhìn Tần Lâm, ý khẩn cầu không cần nói cũng biết. Tần Lâm gật đầu một cái, từ khoảnh khắc khai quan thấy thi, hắn đã quyết lòng nhất định phải tìm được hung thủ. Lão quản sự được mấy tên thân binh dìu đứng lên, từ từ đi tới trước người Tần Lâm, quan sát hắn từ trên xuống dưới, hừ mũi một tiếng, tên hầu gái này cùng bọn nha hoàn câu dẫn gã sai vặt trong nhà, cả bọn tranh chấp ghen tuông với nhau, tự mình nghĩ không ra treo cổ tự sát, là bản tổng quản đại phát thiện tâm, không tuyên dương chuyện xấu này của nàng, còn đáp ứng giúp Liễu ra tiền mai táng. Hừ, ngay cả Thạch đại nhân các ngươi cũng không dám vô lễ với lão gia nhà ta. Ngươi bất quá là một hiệu ý, bản tổng quản khuyên ngươi thức thời một chút, không nên dẫn hỏa thiêu thân. Tần Lâm liếc mắt nhìn, thở ơ hỏi, lão là ai? Lão quản sự ưỡn ngực ra lớn tiếng, ta là tổng quản trong phủ chỉ huy sứ, chính là Vương Tài. Vương Tài. Tần Lâm tức giận phất tay một cái, Vương Tài ngươi mạnh khỏe, Vương Tài tái kiến. Vương Tài tức tối níu lấy cổ áo Tần Lâm, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, cực nhanh tát cho Vương Tài hai bạt tai, sau đó nắm mái tóc bạc của lão ra sức lôi lão tới bên cạnh quan tài, đẩy mặt lão gần như úp sát vào thi thể, giống giận nói, con bà lão mở mắt cho rõ ràng, đây là treo cổ tự sát sao? Lão treo cổ tự sát làm sao có thể xiết sợi dây tới phía sau cổ như vậy? Con bà lão vết xiết trên cổ sâu như vậy lại không có máu ứ. Lão tử treo cổ lão lên thử một chút, để xem thế nào. Mọi người đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao. Tần Lâm đột nhiên phát điên. Tiêu Ngọ Tác theo tới giải thích với Trương Đại Lão gia. Bẩm Đại Lão gia, phàm là người chết vì tự ải, trên cổ đều lưu lại vết xiết chữ bát. Rõ ràng, đây là bởi vì người tự ải thân thể lơ lửng giữa không trung, sức nặng bản thân kéo xuống dưới khiến cho dây thừng xiết thật sâu vào cổ, lực xiết hai bên lớn. So ra mà nói dây thừng xiết vào thịt cũng sâu một chút, đến phía sau cổ không còn chỗ chịu lực, cơ hồ không có dấu vết dây thừng nữa, cho nên người tự ải dấu vết trên cổ lưu lại giống như một chữ bát. Phàm người bị kẻ khác xiết cổ chết, dây thừng sẽ xiết chặt toàn bộ cổ, sau cổ cũng có vết xiết, hai nét chữ bát sẽ giao nhau. Cho nên trong Tẩy Oan tập lục viết rõ, phàm người xiết cổ chết nét chữ bát giao nhau là người khác giết, chữ bát không giao là tự sát. Thì ra là như vậy. Không chỉ riêng Trương Công Ngư gật đầu khen phải, mọi người cũng đều hiểu vì sao thái độ Tần Lâm như thế. Tổng quản Vương Tài bị Tần Lâm đè vào trong quan tài, thi thể trước mắt lão lúc ẩn lúc hiện, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, ngay cả gào thét cũng không được, run như cầy sấy. Tần Lâm không buông tha ác nô này, kêu Triệu Ích Minh, tới đây, người này còn dám nói đây là treo cổ tự sát, các huynh đệ tìm cành cây treo cổ lão lên, xem thử có vết xiết như vậy hay không, nếu như có, lão tử đền mạng cho lão ta, nếu không có, coi như lão ta đền mạng cho Liễu cô nương. Triệu Ích Minh đáp ứng một tiếng, mấy tên quân dư đi lấy dây thừng quăng lên cành cây, Hàn Phi Liêm chỉ huy những người khác ép mấy tên thân binh kia lại. Không thể động đậy. Vương Tài Vương Đại Tổng Quản nghe thấy Tần Lâm nói như vậy, lại nhìn thấy đám quân dư ném dây lên cành cây, bị dọa sợ đến nỗi vãi cả da quần. Rốt cục lão đã phục, đời này trừ nịnh nọt chỉ huy sứ Vương Tiến Hiền ra, đều là được người khác nịnh nọt, chưa từng thấy qua đám cẩm y vệ toàn là thanh niên. Liều mạng như ngày hôm nay, tiểu nhân cũng không biết gì cả, không liên quan tới tiểu nhân, tối hôm qua là trong viện thiếu gia giằng co một đêm. Hôm nay đã thấy mang quan tài ra ngoài. Vương Tài nói xong những này, đột nhiên cảm thấy tóc trên đầu mình được buông ra. Lúc này tim lão vốn đã nhảy lên tới cổ mới trở về vị trí cũ. Hai tay chống vào quan tài thở hổn hển. Chỉ chốc lát sau, Vương Đại Tổng Quản đã quen cao ngạo quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu với Tần Lâm, trưởng quan Minh Giám. Từ trước tới nay tiểu nhân chưa từng làm chuyện xấu. Liễu cô nương chết cũng không liên quan gì với tiểu nhân. Là tự sát hay bị người làm hại tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Cứ như vậy mang quan tài ra giao cho tiểu nhân. Muốn đền mạng, cầu xin trưởng quan đi tìm hung thủ, ngàn vạn lần chớ oan uổng tiểu nhân. Thấy Vương Tài này như vậy, tất cả mọi người thầm nói hả giận. Nhất là Trương Công Ngư, vuốt mấy sợi râu đen nhánh mỉm cười. Vương Tài mắt chó coi thường người, có lúc ngay cả Châu Nha cũng không sợ. Đây gọi là ác nhân tự có ác nhân trị. Cũng chỉ có gặp hung thần ác sát như Tần Lâm lão mới biết sợ, mới có thể nói thật. Bất quá thủ đoạn như sét đánh không kịp bưng tai của Tần Lâm, mặc dù Trương Đại Lão ra hâm mộ nhưng cũng không học được. Người đọc sách chú trọng chậm rãi ung dung đại độ, há có thể hung hăng bạo ngược như vậy. Trương Đại Lão ra lại lắc đầu, tự lẩm bẩm mấy câu chi hồ. Giả giả, nói cái gì người bên cạnh cũng không nghe rõ, chỉ có Ngưu Đại Lực ở gần sát bên loáng thoáng nghe được bốn chữ. Lấy lý phục người. Đi, chúng ta lên chỉ huy sứ ti đi. Tần Lâm kêu chúng huynh đệ cầm y vệ. Dù sao Triệu Ích Minh cũng chỉ là một quân dư, không dám chắc chắn bèn hỏi, Tần đại ca, không mời Thạch đại nhân sao? Tần Lâm cười lên, Hàn Phi Liêm cũng cười lên. Chỉ chốc lát sau Triệu Ích Minh mới vỗ đầu mình một cái, trời ơi, đi gây chuyện dĩ nhiên. Phải làm cho Thạch đại nhân giả vờ như không biết. Nếu còn xin phép Thạch đại nhân, hắc hắc, y sẽ đi chung với mình hay sẽ ngăn lại không cho mình đi? Đây không phải là làm khó cho Thạch đại nhân sao? Mới vừa rồi chưa khai quan, Trương Công Ngư không thể làm gì khác hơn là khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ đã xác định là bị giết không thể nghi ngờ, cũng đã nắm chắc. Bèn kêu bọn nha dịch, dân tráng, cùng nhau đi chỉ huy sứ ti, phương Tây thuộc Kim, dấu hiệu binh đao. Chỉ huy sứ ti ở Tây Kỳ Châu Thành, mấy thân binh đứng gác ở cửa nha môn từ xa xa nhìn thấy cẩm y vệ cùng đại lão gia Bản Châu cùng nhau đằng đằng sát khí tới đây, tất cả đều giật nảy mình. Chẳng lẽ là trưởng quan chỉ huy sứ làm hư chuyện, thượng quan phái Chi Châu cùng cẩm y vệ tới đây thu ấn? Từ trước đến giờ thu ấn là đô chỉ huy sứ ti ủy phái đô chỉ huy thiêm sự hoặc là đô chỉ huy đồng chi tới. Lần này xảy ra chuyện động trời, lại là quan địa phương cùng cẩm y vệ cùng tới, chẳng lẽ là phạm vào khâm án? Nghĩ tới đây, lập tức liền có kẻ nhanh chân chạy vào kêu gọi, lão gia không tốt, xảy ra họa lớn rồi. Chính tam phẩm chỉ huy sứ Kỳ Châu vệ Vương Tiến Hiền đang ngồi trong nha môn cùng một đám thiêm sự, chấn phủ, kinh lịch, chi sử thương nghị chuyện nghênh đón đại quân Đặng tướng quân, cần an bài bao nhiêu thợ thuyền tu bổ thuyền, cần bao nhiêu cỏ khô đậu đen cho ngựa, bao nhiêu gạo trắng bánh bao cho người ăn, lại tính xem sau khi xong chuyện này có thể ăn bớt được bao nhiêu, đưa cho binh bộ cùng đô chỉ huy sứ ti bao nhiêu, mình bỏ túi riêng được bao nhiêu. Đang thương nghị cao hứng chợt nghe thân binh kêu la như vậy, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, lập tức cả người lạnh như băng. Phục hồi tinh thần lại, vội vàng ra nha môn xem chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy trong đám người có mấy thân binh sáng sớm mình phái ra miệng thở hổn hển khiêng quan tài, nhất thời lòng của Vương.